Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 153, tiễn biệt. Ha ha, ta nói qua, ta rất hào phóng, Trần Cửu đem quân cờ buông xuống. Sau đó lại nhấc lên, Chiêu Tiểu Ngư cười không nói. Trần Cửu đứng dậy, ta tàu xe mệt mỏi một ngày, muốn nghỉ ngơi thật tốt, xin lỗi không tiếp được. Sau khi nói xong quay người rời đi, đi trở về hậu viện, Trần Cửu đem chính mình kiện hàng mở ra, lại đem thủy thần phủ một số cái châu báu lấy ra. Phàm tục chi vật đối với ta đợi tu sĩ đến nói đều là vật ngoài thân. Có thể tích lũy thiện hành cớ sao mà không làm đâu. Ngoặc kép, ngày thứ hai thiên cương mới vừa sáng, Trần Cửu liền đứng dậy đối bên ngoài tiểu nhị nói, chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa. Mang theo kiện hàng, Trần Cửu đi vào Thanh Châu trong phủ lớn nhất điển đương hành. Lão bản có ở đó hay không? Tại, khách quan ngài chờ một lát, ta cái này qua gọi lão bản của chúng ta, một cái tiểu nhị chào đón. Đem Trần Cửu cho đến trong phòng. Một lát nữa, một cái thân thể giàu có nam tử đi tới. Nam tử tuổi chừng tại 47-48, chỉ có một đôi mắt 10 phần sáng ngời. Nguyên lai là đệ nhất lâu Đông gia. Ta tưởng là ai? Cửu gia thế nhưng là khách quý. Xin không tranh thủ thời gian cho Cửu gia dâng trà, lão bản đối tiểu nhị răn dạy nói. Trần Cửu khoát khoát tay. Dâng trà liền không cần. Ta hôm nay tới là có chuyện quan trọng. Lão bản ngồi tại Trần Cửu đối diện. Xin Cửu gia nói tới. Trần Cửu đem sau lưng kiện hàng lấy tới. Sau đó trên bàn mở ra. Điển đương hành lão bản hít sâu một hơi, bỗng nhiên đứng lên, cái này, ngoặc kép, nhìn lấy cái này trông chất như núi châu báu, Mỹ Ngọc, điển đương hành lão bản trực tiếp đứng lên, lão bản, mấy cái này ta đều muốn cầm cố, ngươi làm ăn này là làm vẫn là không làm được, đương nhiên làm được, liền xem như táng gia bại sản cũng muốn làm đến. Cửu gia nhưng là muốn đem cái này sở hữu bảo vật cũng cầm cố sao? Lão bản ngữ khí kích động. Tự nhiên là, sinh hoạt khi vẫn là cầm tạm. Lão bản nói, cầm tạm, Trần Cửu phun ra hai chữ. Lão bản hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt, đã cửu gia có này tâm tư. Này tiểu điếm thu hết. Liền xem như đập nồi bán sắt cũng phải toàn bộ cũng làm xuống tới. Vậy liền lão bản định giá đi, Trần Cửu khẽ vươn tay. Vậy tại hạ liền không khách khí, lão bản cầm ra lụa trà trà tay. Sau đó từng kiện châu báu nhìn kỹ. Bên cạnh một cái tiểu nhị cầm một cái sổ sách. Không ngừng bận rộn, cái này huyết san hô. Giá trị 30 vạn lượng bạc. Đấu khôi minh châu, 20 vạn lượng bạc. 700 năm chân châu, 10 vạn lượng bạc. Ngoặc kép móc lửng, ngoặc kép. Lão bản từng kiện cẩn thận giám định, sau đó báo ra giá cả, nhìn xem Trần Cửu, nếu là Trần Cửu gật đầu đồng ý, hỏa kế kia liền đem giá cả ghi chép lại, nếu là không đồng ý, này một hồi lại bàn bạc, lão bản này còn tính là dày nói, cho giá cả càng là so sánh công đạo, chỉnh một chút cho tới chưa, lão bản vừa mới đem sau cùng một kiện bảo vật giám định hoàn thành. Thâm Hải Trầm Hương, giá trị 100 vạn lượng bạc. Báo xong giá về sau, lão bản quay đầu nhìn lấy tiểu nhị. Người cẩn thận tính toán, tổng cộng bao nhiêu lượng bạc. Sau khi nói xong cho Trần Cửu thi lễ, làm phiền chờ lâu. Trần Cửu lắc đầu, chờ lấy tiểu nhị báo giá. Tiểu nhị tính toán một lúc sau lại lần nữa tính toán một lần. Cứ như vậy một mực tính toán 3 lần, Phương mới mở miệng. Đông gia, 10 triệu lượng hoàng kim. T, nơi xa tiểu nhị hít sâu một hơi. Một lượng hoàng kim 10 lượng bạc. Tổng cộng cũng là 100 triệu lượng bạch ngân. Trần Cửu mặt không đổi sắc ngồi ở kia bên trong bình tĩnh uống nước trà. Đông gia trà trà mồ hôi. Cửu gia, người xem chúng ta tiệm này mặc dù lớn. Nhưng là nhất thời xin ăn không vô nhiều như vậy đồ vật. Cần cửu gia cho chúng ta mấy ngày thời gian chuẩn bị. Trần Cửu đứng dậy, thủ trưởng nổi lên một tầng lục quang, đập vào trưởng quỹ trên bờ vai. Những này tài bảo đều đặt ở ngươi cái này đi. tin rằng ngươi cũng không dám làm quỷ. Này Đông Gia Trực Giác thân thể run lên, một cổ hàn lưu tuôn ra nhập thể nội, đánh một cái cơ linh. Cửu gia, đây là ta nhiều như vậy bảo vật đặt ở ngươi cái này, nếu là bị ngươi nuốt làm sao bây giờ? Ta cho ngươi kế tiếp cấm đoán, nếu như dám tính toán, mưu trí, khôn ngoan, hừ hừ, ta độc dược này thế nhưng là huyết mạch chi độc, một khi phát tác đứng lên, sở hữu cùng ngươi có liên hệ máu mủ thân thuộc tất nhiên là tử không còn một mống. Sau khi nói xong, Trần Cửu đi ra ngoài, xa xa nói, mau chóng xử lý, làm tốt gọi ta tốt giải độc cho ngươi. Mặc kệ trong tiệm cầm đồ mọi người là phản ứng gì, Trần Cửu phối hợp đi trở về qua. Chiêu Tiểu Ngư không biết tung tích, chỉ có Dịch Tiếu Tiếu đứng ở phía sau viện, ở bên cạnh hắn là một đám bọc hành lý. Nhìn thấy Trần Cửu trở về, Dịch Tiếu Tiếu nhãn tình sáng lên, bất quá trong nháy mắt liền ảm đạm đi. Không đợi Trần Cửu nói chuyện, Dịch Tiếu Tiếu liền nói, Trần Cửu, ta muốn đi qua này bên trong. Trần Cửu đi vào Dịch Tiếu Tiếu bên người, về nhà, rất lâu không thể về nhà, ta nhớ nhà, Dịch Tiếu Tiếu nói. Trần Cửu trầm mặc một hồi, sau đó mới nói, muốn về nhà cũng tốt, cái này bên trong ngươi chắc là ngốc không quen. Dịch Tiếu Tiếu ngẩng đầu lộ ra mỉm cười, ta cảm giác rất khó chịu, ta sợ hãi người chết, ngày đó tử rất nhiều, rất lợi hại thảm, ta biết. Ta đưa ngươi đi, sau khi nói xong Trần Cửu đem Dịch Tiếu Tiếu bọc hành lý cầm lên. Hướng về tiền viện đi đến, xe ngựa đã chuẩn bị kỹ càng. Ai, nhà ngươi là này bên trong? Trần Cửu đột nhiên nói. Dịch Tiếu Tiếu cười một tiếng. Nhà ta là Thượng Kinh. Hả, thế mà ở Kinh Thành? Nhà ngươi thật không đơn giản, Trần Cửu đem bọc hành lý thả trên xe nói. Dịch Tiếu Tiếu cắn miệng môi. Sau đó nói, Trần Cửu, Trần Cửu xoay người, có chuyện gì không? Úc, không, liền là có chút bỏ không được rời đi cái này bên trong. Ha ha ha, cái này có cái gì không nỡ? Về sau ngươi cũng không phải về không được. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Dịch Tiếu Tiếu trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ là về không được. Trần Cửu, vậy ta muốn đi, Dịch Tiếu Tiếu nói. Trần Cửu gật gật đầu. Đi thôi, ngươi cái này tiểu phiền toái. Dịch Tiếu Tiếu bóp bóp Trần Cửu mặt, thằng nhóc rách dưới. Trần Cửu đang chờ phản kích. Dịch Tiếu Tiếu đã nhảy lên đến xe ngựa, điều khiển, tiếng vó ngựa vang lên. Dịch Tiếu Tiếu đã lên đường. Nhìn lấy Dịch Tiếu Tiếu xe ngựa phương hướng rời đi, Trần Cửu khoát khoát tay. Cũng không biết đường trong xe Dịch Tiếu Tiếu có thể hay không nhìn thấy. Thẳng đến xe ngựa biến mất, Trần Cửu mới thả tay xuống, sắc mặt ảm đạm, ai, ta vẫn là không có bằng hữu a. Không ai có thể tưởng tượng ra được, trên đời không quen này cỗ cô độc cùng bi thương. Dịch Tiếu Tiếu cùng Chiêu Tiểu Ngư có lẽ xem như Trần Cửu một người bạn, nhưng là này chỉ có thể nói là xem như. Chiêu Tiểu Ngư không biết lúc nào đi vào Trần Cửu bên người. Nàng đi, cái phiền toái này rốt cục đi. Trần Cửu lộ ra một cái rực rỡ nụ cười, chỉ bất quá trong tươi cười có một chút chua xót. Chiêu Tiểu Ngư tâm tư tỉ mỉ, tự nhiên là nhìn thấy Trần Cửu khổ sở, vỗ nhẹ nhẹ đập đầu hắn, tốt đại không lấy sau qua Thượng Kinh nhìn nàng một cái, chính là về sau không phải còn muốn đi Thượng Kinh đi thi sao? Trần Cửu cười một tiếng, cũng thế, hắn cũng không phải không trở về nữa. Người có thể hay không đưa ngươi tay cầm xuống dưới? Ta không là tiểu hài tử. Trần Cửu trợn mắt một cái, bất mãn nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư. Chiêu Tiểu Ngư thượng hạ dò xét Trần Cửu một hồi, thấy thế nào đều là một cái vừa mới rứt sữa hài tử. Trần Cửu quay người trở lại viện tử, làm đến trong lương đình. Phu tử, người sẽ có hay không có một ngày cũng phải đi. Đó là nhất định phải. Cái này bên trong sân khấu quá nhỏ, căn bản là dung không được ta. Chiêu Tiểu Ngư nhìn bầu trời này, con mắt mê ly, ha ha ha, tiên sinh, ta mới phát hiện ngươi một cái ưu điểm. Chiêu Tiểu Ngư thu hồi ánh mắt, ưu điểm gì? Rất lợi hại tự luyến, có đúng không? Không thể cảm thấy, Chiêu Tiểu Ngư cảm giác tự mình tốt đẹp. Tự luyến nữ sinh luôn luôn có một loại tự tin khí chất. Cỗ này khí chất lớn nhất khả năng hấp dẫn nam sinh. Nhất là nam sinh ưu tú. Nhìn không ra, người hiểu được rất nhiều. Chiêu Tiểu Ngư ngồi vào Trần Cửu đối diện. Ta hiểu đồ, vật vượt qua ngươi tưởng tượng. Ngươi quên, ta là Sơn Tặc. Tặc bản tính là đổi không. Trần Cửu tự giễu cười một tiếng. Trần Cửu, ngươi là một cái thiên tài. Chiêu Tiểu Ngư nói. Hả? Khích lệ. Trần Cửu cười một tiếng. Chiêu Tiểu Ngư hai mắt nhìn chằm chằm Trần Cửu nhìn một hồi. Thẳng đến Trần Cửu có chút cái dùng mình thời điểm. Phương mới thu hồi ánh mắt. Ngươi lai lịch rất lợi hại thần bí, ta thấy không rõ ngươi. Không ai có thể thấy rõ ta. Trên người ngươi bí mật quá nhiều. Chiêu Tiểu Ngư con mắt lần nữa nhìn qua Trần Cửu. Đúng vậy a, chỉ có bí mật nhiều người tài năng với so người khác nhiều một phần mạng sống thời cơ. Cho nên ta từ Sơn Tặc ổ leo ra. Bọn họ cũng tử. Mà ta một người sống sót. Trần Cửu đương nhiên nói. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.